Thì anh đi đâu vậy? Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn không hiểu rõ liền hỏi. Tắm, trả lời đầy phẫn hận, giờ phút này khắp người Hạ Vũ Hy đầy lửa nóng, không tắm để ỉnh tỉnh táo thì sao có thể ngủ ngon được. Đáng tiếc anh không nhìn thấy vội ở trong chăn, cặp mắt nhắm ngủ yên của Tống Mẫn Nhi, hé ra một nụ cười đắc ý cách trương.